Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 19, chương 19. Người cũng muốn giết ta sao? Phương Tu theo Chu Hồng Thâm luật sư nơi đó lấy được bộ phận liên quan với đường Tân Hà nhà này rất có tuổi tác dinh thự tài liệu. Tài liệu bên trên biểu hiện, nhà này sân nhỏ xây vào năm 1904. Khoảng cách hiện tại đã hơn 100 năm, khi đó nơi này còn thuộc về thuê giới. Tại sao lại trải qua mấy lần chiến tranh, trải qua mấy cái thời đại? Căn nhà này có thể nói trên là trải qua năm tháng tang thương. Chứng kiến toàn bộ vi cảng thị trăm năm phong vân biến ảo. Cái nhà này cũng trải qua hai mươi mấy chủ nhân, dáng dấp 20-30 năm, ngắn chính là mấy tháng. Có người ngoại quốc, cũng có người Trung Quốc, có mua nó, cũng có tạm thời thuê lại nó. Bất quá Phương Tu chỉ có thể nhìn thấy tên, thân phận cụ thể tin tức, còn có kinh lịch là không có. Chu Hồng Thâm ban đầu thu thập những thứ này, đều chỉ là vì đối với Vương Hạo danh nghĩa tài sản tiến hành đánh giá giá trị. Nếu như ngươi muốn tra được tư liệu kỹ lưỡng hơn mà nói, có thể đến thư viện khu tiến hành tra cứu, khoảng cách nhà ngươi cũng không xa. Chu Hồng Thâm cho Phương Tu nói ra một cái ý kiến. Tòa này thư viện so với Phương Tu tưởng tượng còn tốt đẹp hơn cổ xưa. Nghe nói thiết lập niên đại so với Phương Tu tòa nhà kia càng thêm lâu dài. Phương Tu dựa theo thư viện nhân viên quản lý nhắc nhở, tìm được liên quan với thời đó báo cũ, tài liệu, sách, ý đồ từ trong đó tìm tới thời đó từng ly từng tí đầu mối. Bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa rồi, tài liệu cũng không có dễ dàng như vậy thu thập. Người muốn tìm là liên quan với thế kỷ trước 30 năm thay ghi chép thật sao? Có lẽ người có thể nhìn một chút Lý Thành Lý tiên sinh tự truyện hồi ký. Khi đó hắn liền ở tại đường Tân Hà. Chắc có thứ ngươi muốn. Phương Tu cảm giác cái này thư viện nhân viên quản lý không đơn giản a. Ít nhất có thể được xưng là kiến thức uyên bác đi. Phương Tu tìm được quyển này tự truyện hồi ký, ngồi ở thư viện trên bàn lật xem. Đây là một quyển rất dày đại cục gạch sách, chữ cũng ấn rậm rạp chằng chịt, vẫn xứng có bộ phận Lý lão tiên sinh chân tàng hình cũ. Bên trong đầy đủ thể hiện niên đại đó sinh hoạt diện mạo cùng từng ly từng tí. Phương Tu lật vài tờ, lập tức tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú cùng muốn biết đồ vật. Trần Ngũ tiểu thư rời tới thời điểm là dân quốc 24 năm, khi đó không ít người ngưỡng mộ nàng, địa phương danh nhân nhã sĩ rối rít tới cửa viếng thăm. Ta lần đầu gặp nàng thời điểm, nàng mặc lấy một bộ quần áo Tây Phương dắt một cô gái đứng ở cửa viện. Phong thái thướt tha, tư dung tú mỹ, quả nhiên là nhất đẳng mỹ nhân. Có lẽ là bởi vì đi du học kinh lịch, có một cổ chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy khí chất. Ta mới biết được, nàng nguyên lai đã là một cái mẹ. Về phần phụ thân của hài tử là ai, ta làm nàng thời gian không ngắn láng giềng, nhưng như cũ không rõ ràng. Chẳng qua là ước chừng nghe người khác nói qua, là một cái người Tây Dương. Khi đó Trần Ngũ tiểu thư danh tiếng truyền khắp toàn bộ Vi Cảng Thành, được gọi là Vi Cảng Thành đệ nhất mỹ nữ, cũng là xã hội thượng lưu nổi danh nhất giao tế hoa. Mà ta khi đó chẳng qua là một cái tòa soạn báo tiểu tổng biên tập, nghèo kiết văn nhân. Ngày đó ta mới vừa từ bên ngoài trở lại, Vương trưởng quỹ nói cho ta biết, Trần Ngũ tiểu thư điên rồi, ở trong nhà cắt cổ tay tự sát, chết một tuần lễ mới bị người phát hiện. Sau đó ta liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng như vậy khí chất mỹ nhân. Mỗi lần trải qua tòa nhà kia cánh cửa, ta cuối cùng sẽ không hiểu nhớ tới cái kia đình đình ngọc lập thân ảnh. Hướng về phía ta cười yếu ớt quay đầu lại, trong mắt kết tán không ra sầu oán. Liên quan với Trần Ngũ tiểu thư miêu tả, vượt qua thời gian có 2-3 năm, đại đa số chẳng qua là bổ sung thêm nói một chút. Phương Tu lật không ít trang, mãi đến cuối cùng viết Trần Ngũ tiểu thư chết cái kia một trang. Phương Tu nhìn thấy bên trái thượng giác có một tấm hình. Đó là một tấm nhìn qua có chút mơ hồ mà bạc màu trắng đen hình cũ. Trung ương đứng yên một nữ nhân, người mặc giống như sứ thanh hoa màu trắng thủy mặc đồ án áo dài. Nàng đứng ở một nhà cũ kỹ tiệm gạo cửa hàng trước. Ánh mắt nhìn thẳng ống kính, tướng mạo cùng trước Phương Tu nhìn thấy cô bé kia. Rất tương tự, bất quá lật thông thiên. Phương Tu cũng không có tìm được liên quan với cái này Trần Ngũ tiểu thư con gái tin tức. Cũng không có bất kỳ ghi lại nào. Thậm chí liền tên cũng không có. Chắc là nàng, thời gian, địa điểm, còn có tướng mạo đều xứng đáng. Ta nhìn thấy cô gái kia, chính là cái này cái gọi là Trần Ngũ tiểu thư nữ nhi. Phương Tu đem một chút tài liệu mượn xem trở về, chuẩn bị đi trở về sau xem thật kỹ một chút. Bất quá tại trên đường trở về, Phương Tu vẫn ở chỗ cũ trầm tư. Tại sao ta sẽ nhìn thấy hơn 100 năm trước người? Là quỷ hồn sao? Nhưng là đây không phải là một cái vô ma thế giới sao? Làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Từ đâu tới quỷ? Làm sao có thể có quỷ? Một điểm này không khỏi ma. Hơn nữa nhìn thời không quản lý nhật ký cùng hiện tại điều tra được tài liệu. Cái này hẳn cũng không phải là cái gì cái khác thời không tới đồ vật. Cái này đều đi qua 100 năm rồi, tại sao sớm không phát sinh, muộn không phát sinh, hết lần này tới lần khác ta tới liền đụng gặp quỷ. Trước đây ghi lại bên trong, cũng chưa có nghe nói qua chuyện như vậy, như thế chỉ có thể là bởi vì nguyên nhân của ta. Đưa đến siêu phàm sự kiện linh dị phát sinh, Phương Tu lập tức suy nghĩ bắt nguồn từ mình gần đây. Là một ít gì không giống nhau sự tình, ta phát hiện cũng mở ra một gian quỷ dị mật thất dưới đất. Căn mật thất kia nhìn qua giống như một chỗ dưới đất nhà lao một dạng. Ta đem căn mật thất kia để nghị cải tạo một cái, đem siêu phàm vật phẩm bỏ vào bên trong mật thất kia. Phương Tu lập tức cơ bản xác định ra, căn mật thất kia còn có một chút vấn đề ta không có phát hiện. Về phần sự kiện linh dị phát sinh, chắc là ta đem siêu phàm vật phẩm vừa vặn để ở nơi đó. Cho nên đưa đến sinh ra siêu phàm sự kiện cần thiết nhân tố điều kiện. Những thứ này siêu phàm, vật phẩm thật đúng là nguy hiểm. Coi như để bất động, cũng sẽ ảnh hưởng thế giới chung quanh sao. Phương Tu đi cũng không nhanh, nhưng là bởi vì thư viện cách nhà hắn cũng không xa. Cho nên rất nhanh liền đi bộ đến nhà cánh cửa. Phương Tu cuối cùng là đại khái sửa sang lại ra toàn bộ sự kiện linh dị phát sinh nguyên do. Phương Tu đứng ở cửa, nhắm mắt lại, đầu nhanh chóng chuyển động. Nói phiền toái cũng phiền toái, nói không phiền toái cũng không phiền toái. Duy nhất so sánh, tương đối khó giải quyết chính là Phương Tu ở dưới trạng thái bình thường. Căn bản không thấy được đối phương cái loại này linh thể. Mà mặt thằng hề dối trá, cự lực, chi thủ, máu deep one cái này ba loại siêu phàm vật phẩm. Cũng không phải là nhằm vào linh thể có thể tạo tác dụng siêu phàm vật phẩm. Nhưng là Phương Tu vẫn là trong nháy mắt sửa sang lại ra ba cái giải quyết trận này sự kiện linh dị. Phương pháp số 1, có thể sử dụng thánh giả chi giới. Trực tiếp giải quyết sự kiện, nhưng là Phương Tu cảm giác có loại lãng phí cảm giác. Thứ hai, Phương Tu đem ba cái siêu phàm vật phẩm rời đi, liền có thể chặt đứt lực lượng của đối phương căn nguyên. Thứ ba, cởi ra trong mật thất bí mật, tìm tới tại sao siêu phàm vật phẩm đặt ở trong mật thất. Sẽ xuất hiện sự kiện linh dị nguyên nhân, Phương Tu quyết định nếm trước thử sau hai loại. Nếu như vẫn không có biện pháp giải quyết, lại sử dụng thánh giả chi giới. Phương Tu đi vào trong sân, có thể nhìn thấy trong sân cỏ xanh nhẹ nhàng, dường như còn bị rải qua một tầng nước. Đẩy cửa ra, phát hiện trong nhà phòng khách bố trí xảy ra đơn giản một chút thay đổi. Ghế salon vị trí cũng chuyển giật mình, trong bình hoa cắm lên hoa, hết thảy đều bị sửa sang lại vẻn vẹn có điều. Cái này nữ quỷ trước mắt đối với Phương Tu tới nói không có uy hiếp gì. Nhưng là một cái không thấy được người cùng ngươi ở dưới một cái mái hiên. Vẫn để cho Phương Tu cảm giác được vô cùng kinh sợ. Bất luận như thế nào, đều phải trước hoàn toàn biết rõ, sự kiện linh dị này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cầm lên đại chùy, xà beng, máy khoan điện, mở ra phòng ngầm dưới đất sàn nhà, hướng về phía dưới đi tới, mở ra phía dưới đèn điện, ánh đèn sáng lên, Phương Tu chính chuẩn bị bắt đầu hành động, lại cảm nhận được trong mật thất có ghi không bình thường. Phương Tu đột nhiên ngẩng đầu lên đã nhìn thấy, nguyên bản đặt ở trong hộp tủ mặt thằng hề rối trá phiêu vũ trên không trung. Giống như đã mất đi trọng lực tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Theo nó huỳnh quang lưu chuyển, có thể nhìn thấy một cái bóng ảo. Tại huỳnh quang chiếu sáng bên dưới hiện ra hình thể. Đầu tiên nhìn thấy chính là cầm mặt nạ tinh tế gầy gò bàn tay. Trắng nõn phảng phất có thể xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy mạch máu. Sau đó là chạm rỗng tơ lụa áo, cùng với màu đỏ quần dài, màu đỏ sậm váy quán thẳng xoay tròn. Còn như dòng máu tại văng khắp nơi phía dưới lộ ra một đôi chân nhỏ chồng lên nhau. Trong nháy mắt này, Phương Tu phảng phất nhìn thấy hoa anh túc đang nở rộ. Xinh đẹp để cho người run sợ. Đó là một tấm giống như búp bê mặt. Nàng nghẹo đầu tò mò nhìn Phương Tu. Trong mắt tràn đầy thuần chân cùng cô độc mùi vị. Nắm tay của mặt thằng hề rối trá. Chậm rãi đưa nó mang ở trên mặt mình. Giống như hài tử tìm được thú vị đồ chơi. Trên mặt thằng hề rối trá nguyên bản tức cười nụ cười. Lập tức biến thành một cái vẻ mặt như khóc như cười. Không biết là bi thương hay là vui vẻ. Dưới mặt nạ truyền đến thanh âm non nớt. Alo, ngươi cũng ghét ta sao? Ngươi vậy, muốn giết ta sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.